Anh cầm xí ngầu lên, đặt vào trong tay của Dư Y một lần nữa, rồi nhẹ nhàng khéo léo ném xuống lần nữa, xí ngầu còn chưa ngừng xoay thì anh đã nói ra. 3 nút, vài giây sau xí ngầu ngừng lại, đúng là 3 nút ở trên mặt. Ngụy Tông Thao nói, tôi cho rằng bản thân mình là người ngoài cuộc, không tranh không đoạt tị nạn ở Nho An Đường, trong hội nghị cổ đông cũng không bàn cãi cái gì cả. Nhưng tôi cũng tận hiếu, cũng sẽ ở thời điểm thích hợp tranh thủ công bằng, đây là sức lực. Anh lại để xí ngầu vào tay của Dư Y lần nữa, nói. Tôi đã cầm tay em ném vài lần, em thử xem. Giọng nói của anh mạnh mẽ trầm thấp khi nói chuyện luôn chậm rãi, ung dung nhàn nhã. Dư Y có thể cảm nhận được khí thế trào dâng từ lồng ngực của anh truyền đến. Anh đem chuyện quan trọng nói rất là nhẹ nhàng bâng quơ kiêu ngạo như vậy, không chút nào sợ hãi, bùi tai khiến cho người ta mê muội. Dư Y hít sâu một hơi, nắm chặt xí ngầu, hồi tưởng lại động tác tay vừa rồi của Ngụy Tông Thao, xí ngầu hơi hơi nghiêng, chỉ cần 3 phần sức lực nhanh chóng ném, 5 nút rơi xuống mặt bàn, vẫn còn hơi kém chút. Ngụy Tông Thao lại cầm xí ngầu lên, nhéo mặt của cô một cái, cười nói. Dạy em một lần nữa. Anh bỏ xí ngầu vào trong tay cô, xoay cổ tay của cô điều chỉnh góc độ, phủ lên ngón tay của cô, điều chỉnh mặt xí ngầu ở trong tay, lúc này mới nói. Ném, Dư Y dồn lực vào cổ tay, lập tức ném mạnh ra ngoài, nín thở nhìn xí ngầu đổi tới đổi lui cuối cùng thì ngừng lại, vừa vặn 6 nút ở phía trên, đây là Ngụy Tông Thao dọn đường cho cô. Cô nghe, gocchuyenaudio.com, thấy Ngụy Tông Thao nói tiếp, tôi để cho Ngụy Khải Nguyên tra được cái ông ta muốn tra. Hội nghị cổ đông chấm dứt tôi để cho Ngụy Tinh Lâm tra ra được càng nhiều chuyện. Hiện giờ hẳn là bọn họ đã ngả bài, thời gian rất vừa vặn, đây là khống chế. Tôi không chơi đùa, tôi gọi những cái này là đánh cược. Tôi không chơi đùa, tôi gọi những cái này là đánh cược. Người đàn ông này bày mưu lập kế coi đánh cược như mạng. Anh xem tất cả mọi người như là bộ bài, mà anh chính là người phụ trách chia bài. Dư Y chưa từng gặp qua người nào giống như anh vậy. Cô xoay người, chủ động hôn lên, nghe thấy Ngụy Tông Thao cười nhẹ ở bên môi của cô. Em đã thích tôi rồi, y y. Buổi chiều, Ngụy Tinh Lâm lại đến Hong Kong lần nữa, bước vào phòng bệnh, bên trong im lặng như tờ. Ông lão Ngụy như là một nhà sư đang ngồi thiền, mặt trầm như nước, không nói tiếng nào, ngồi ngay ngắn ở đầu giường. Ngụy Tinh Lâm kêu một tiếng. Ba, ông lão Ngụy cũng không để ý đến cô ta. Ngụy Tinh Lâm hơi quĩnh lên, lại kêu thêm 2 tiếng ba ba. Cô ta đi đến bên giường bệnh, hơi hơi cúi xuống, nói. Ba, con biết con không có nghe lời của ba, không chịu nhịn xuống đem sự tình nói ra, khiến cho ba tức giận. Nhưng mà ba cũng nên công bằng một chút, chuyện anh hai dùng súng bắn A Tông bị thương, ba đã không cho tụi con nói ra, A Tông chỉ có thể nén giận, anh hai vẫn cứ vô tư. Bây giờ anh ấy lại muốn hãm hại A Tông, đá nó ra khỏi hội đồng quản trị, thậm chí đuổi ra khỏi nhà họ Ngụy. Ba có thể chịu được nhưng con không thể. Ông lão Ngụy bỗng nhiên nhìn cô ta, lạnh lùng nói. Cô và Khải Nguyên có gì khác nhau? Nó muốn Vĩnh Tân, chẳng lẽ cô không muốn? Cô hỏi bản thân mình một câu, cô đối với A Tông có mấy phần chân thật? Vành mắt của Ngụy Tinh Lâm ửng đỏ, gân cổ nói. Đúng vậy, con cũng muốn Vĩnh Tân, nhưng con biết ba sẽ không trao Vĩnh Tân cho con gái. Hiện tại con chỉ hy vọng trong tương lai A Tông có thể làm việc ở Vĩnh Tân, bất kể như thế nào nó cũng lương thiện hơn anh hai, chắc chắn sẽ chăm sóc cho 3 người em gái của mình. Con và An Kiệt tương lai của 2 mẹ con cũng không sợ không có chỗ dựa. Cô ta nắm lấy tay của ông lão Ngụy, nắm thật chặt. Ba, con hy vọng thân thể của ba khỏe mạnh, sống lâu 100 tuổi, có thể nhìn thấy An Kiệt lấy chồng trong tương lai, như vậy con cũng không sợ anh hai đối phó con. Nhưng mà ba biết rõ rằng một khi ba già đi, với tính tình của anh hai nhất định sẽ không dung mẹ con tụi con, còn có 3 đứa con gái của anh cả. Tại sao ba có thể bất công như vậy? Anh ấy làm A Tông bị thương, ba không trách anh ấy dùng bằng cấp giả cũng không trách anh ấy. Thế nhưng bây giờ vẫn còn muốn che giấu cho anh cả ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho anh hai đã đối đãi với A Tông như vậy. Khúc đầu Ngụy Tinh Lâm nói đến trời đất cảm động, một câu cuối cùng mới là mấu chốt. Ông lão Ngụy vừa nghe được quả nhiên sắc mặt thay đổi ngay lập tức, sự áy náy cùng đau lòng khó có thể che giấu. Qua hồi lâu ông ta mới nắm lại tay của Ngụy Tinh Lâm, như là đã già đi trong nháy mắt, khẽ yếu ớt gật đầu. Lần này Ngụy Khải Nguyên thất bại thảm hại, ông ta giận dữ không thể kiềm chế được chạy tới bệnh viện Hong Kong. Y tá nói ông lão Ngụy không muốn gặp ông ta. Ngụy Khải Nguyên chờ ở bên ngoài khoảng 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng ngay cả một vạt áo của cha cũng chưa nhìn thấy được, chỉ có thể tức giận quay về. Ông ta nhịn không được nên đã ở trong xe gọi điện thoại cho người giấu tên, giọng phẫn nộ nói. Rốt, gocchuyenaudio.com, cuộc anh là ai mà tính kế hãm hại tôi?